Xin chào. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 12 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay, Phú Cường sẽ gửi đến mọi người tập 13 của câu chuyện này. Mọi người sau khi lắng nghe xong chuyện, đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn vào nút subscribe cũng như nhấn vào biểu tượng chiếc chuông để Phú Cường có thể gửi đến cho mọi người thông báo khi ra sản phẩm mới. Và bây giờ, mời các bạn cùng đón nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Lạc Thiếu Hoa thưa dồn dập, anh gỡ tấm chắn nắng xuống, cẩn thận cất vào trong ngực. Bên ngoài cửa sổ xe, Lưu Trụ quan sát nhất cử nhất động của anh, vẻ nghi hoặc trên mặt càng ngày càng rõ rệt. Này, đồng chí cảnh sát, anh tháo cái này mang đi, tôi biết báo cáo thế nào đây. Ông cứ tìm một cái thế vào, đi mua một cái cũng được, xong rồi tìm tôi thanh toán. Lạc Thiếu Hoa chỉ vào ngực mình, sau khi dùng xong, tôi sẽ trả cho ông. Lâm Quốc Đống, cậu ta... Lưu Trụ trở nên hoảng hốt. Tôi mặc kệ đấy, cho dù thằng oát này có phạm cái tội gì cũng phải trả tiền sang cho tôi. Ai cha! Ông ta bỗng kêu to lên, tay chỉ về phía cổng vào khu nhà, vừa nhắc đến là đến luôn. Lạc Thiếu Hoa quay đầu ra nhìn, thấy một người đàn ông chừng khoảng 30 tuổi, mặc áo gió màu đen, tay xách một chiếc cặp da màu nâu đi đến. Lưu Trụ chạy tới túm chặt cánh tay người đàn ông, gầm lên với vẻ mặt dữ dội. Người đàn ông dường như cảm thấy vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Lưu Trụ. Anh ta hất cánh tay, đang định rẽ ra khỏi sự đeo bám của Lưu Trụ, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía chiếc xe bán tải màu trắng. Ánh mắt Lạc Tiêu Hoa chạm phải ánh mắt anh ta, gương mặt người đàn ông bỗng trở nên trắng bệch, cả người như thể run bắn lên. Anh ta không giằng co nữa, quay người nói khẽ với Lưu Trụ. Chú Lưu, chú đừng có mày hắt lên nữa, theo cháu lên nhà lấy tiền. Lưu Trụ tất nhiên là đồng ý ngay, vội tranh lên phía trước người đàn ông, đi vào trong hành lang tòa nhà. Người đàn ông im lặng đi theo sau. Lúc bước vào bên trong cửa tòa nhà, anh ta lại nhìn về phía Lạc Tiêu Hoa. Trong đôi mắt đó đầy nỗi oán hận và sợ hãi. Tiếp đó anh ta liền biến mất sau cánh cửa. Nhưng Lạc Tiêu Hoa lại run bắn người, thậm chí còn cảm thấy rằng mình va vào nhau lập cập. Anh nhảy xuống xe, đứng yên tại chỗ ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu óc trống rỗng, cho đến khi ánh mắt anh lướt qua một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở cổng khu dân cư. Sau khi nhìn thấy tấm biển điện thoại công cộng, Lạc Tiêu Hoa mới định thần lại. Anh rảo bước chạy về phía cửa hàng tạp hóa nhỏ, dẫm lên những bậc thềm xi măng, nhấc chiếc ống nghe lên, bấm số điện thoại của chi cục công an Thiết Đông. Nhưng khi chỉ còn một con số, tay anh dừng lại. Lạc Tiêu Hoa quay người nhìn cửa sổ phòng 501 đơn nguyên 4, tòa nhà số 22, bỏ ống nghe xuống. Lâm Quốc Đống, nam, sinh năm 1961, chưa kết hôn, trình độ đại học, giáo viên tiếng Anh ở trường trung học 103 của thành phố. Nhà ở phòng 501, đơn nguyên 4, tòa nhà số 22. Bố mẹ đều là công nhân, nhân viên của nhà máy mì chính Vườn Trúc Xanh. Bố anh ta đã mất từ 4 năm trước. Từ cuối năm 1990, Lâm Quốc Đống bắt đầu làm gia sư cho Hứa Minh Lương, chủ yếu phụ đạo cho Hứa Minh Lương một tiếng Anh. Chưa từng bị khiển trách, kỷ luật, không có tiền án, tiền sự. Lưu Trụ đã cung cấp cho Lạc Tiêu Hoa một bản ghi chép thông tin về việc sử dụng xe của Lâm Quốc Đống. Từ tháng 7 năm 1990, Lâm Quốc Đống đã mượn xe 17 lần tất cả. Lần nào cũng là chiếc xe bán tải Đông Phong màu trắng đó. Thời gian mượn xe từ 1 đến 2 ngày. Trong bản ghi chép thông tin này, Lạc Tiêu Hoa đã chọn ra mấy ngày. Ngày 7 tháng 11 năm 1990. Ngày 13 tháng 3 năm 1991. Ngày 22 tháng 6 năm 1991. Ngày 5 tháng 8 năm 1991. Còn thời gian xảy ra vụ án cưỡng dâm giết người hàng loạt lần lượt là ngày 9 tháng 11 năm 1990, ngày 14 tháng 3, ngày 23 tháng 6 và ngày 7 tháng 8 năm 1991. Cũng có nghĩa là trước khi mỗi vụ án xảy ra một hoặc hai ngày, Lâm Quốc Đống đều lái chiếc xe bán tải màu trắng này ngao du trong thành phố. Lạc Tiêu Hoa cho bản ghi chép thông tin sử dụng xe vào trong ngăn kéo khóa lại, đứng dậy đi về phía văn phòng pháp y. Ông Trịnh, bác sĩ pháp y đang loay hoay với một thiết bị mới. Xem ra, ông rất hứng thú với món đồ này. Lạc Tiêu Hoa bước vào mà ông cũng không phát hiện ra. Anh Trịnh, đã có kết quả xét nghiệm chưa? Có rồi, ở trên bàn ấy. Ông Trịnh chỉ tay về phía bàn làm việc của mình, cúi đầu tiếp tục làm việc. Tiêu Hoa, cậu muốn xem thử cái này không? Lạc Tiêu Hoa không còn tâm trí để nói chuyện với ông, trả lời qua quýt một câu rồi cầm tờ phiếu kết quả xét nghiệm lên, xem luôn phần kết luận. Vết lấy được trên tấm chăn nắng là vết máu, nhóm máu B. Vụ án gì đấy? Ông Trịnh đã lắp xong thiết bị. Cậu cứ bí ẩn thế nào ấy? Cô ấy gây thương tích. Lạc Tiêu Hoa nhét tờ phiếu kiểm tra xét nghiệm vào trong túi áo, cười gượng. Việc của họ Hàng. Ồ, bây giờ chỉ có thể xét nghiệm nhóm máu, sau này chúng ta sẽ cực siêu luôn. Ông Trịnh cũng không truy hỏi, chỉ tay vào thiết bị sau lưng. Có thể xét nghiệm DNA là vết máu của ai để lại đi nữa, chúng ta cũng có thể làm rõ được. Hay là lấy vụ án này của cậu thử luôn. Hả? Lạc Tiêu Hoa bỗng trở nên phấn chấn. Thật sự là có thể được hả? Tất nhiên rồi. Ông Trịnh ngồi trước thiết bị phân tích DNA. Bảo đội các cậu xuất cho một công văn ủy nhiệm. Mặt Lạc Tiêu Hoa bỗng biến sắc. Phiền hà thế à? Thôi, thế thì thôi. Anh cảm ơn ông Trịnh rồi quay người rời khỏi văn phòng pháp y. Về đến văn phòng, Mã Kiện đang triệu tập các thành viên trong đội tập hợp. Nhìn thấy Lạc Tiêu Hoa bước vào, vội bảo anh. Tiêu Hoa, đi lĩnh trang thiết bị, chuẩn bị xuất phát. Chuyện gì thế? Lạc Tiêu Hoa nhìn các đồng nghiệp đang tất bật chạy đi chèn lại ở bên cạnh. Có nè. Buồn ma túy. Mã Kiện vỗ vào vai anh. Ba tỉnh phối hợp hành động, trông vào đội mình đấy. Ồ. Thần kinh Lạc Tiêu Hoa đang căng thẳng chợt trùng xuống. Em không đi đâu, người không khỏe lắm. Mã Kiện rất ngạc nhiên, nói khẽ. Đây là vụ án Bộ Công an đôn đốc chỉ đạo, có cơ hội lập công đấy, cậu không đi à? Vâng, em không đi. Lạc Tiêu Hoa vỗ vai Mã Kiện. Anh và mọi người cẩn thận nhé. Mã Kiện cau mày nhìn anh mấy giây, cuối cùng bảo đến bệnh viện khám xem thế nào, rồi vội vã chạy ra ngoài. Văn phòng vừa nãy còn vô cùng ồn ào, thoáng cái đã yên ắng hơn rất nhiều. Lạc Tiêu Hoa ngồi một mình trước bàn làm việc, lấy tờ phiếu kết quả xét nghiệm khi nãy ra, lại đọc kỹ từ đầu đến cuối một lượt. Tiếp đó anh châm một điếu thuốc lá, im lặng hút thuốc. Sự thật giống như một vở kịch sắp công diễn. Nội dung và các tình tiết được giấu ngay sau bức màn sân khấu rất dày. Còn hai cánh rèm sân khấu đang từ từ mở ra trước mắt của Lạc Tiêu Hoa. Gương mặt của nam diễn viên chính mỗi lúc một rõ ràng. Khả năng Lâm Quốc Đống gây án tăng cao đột ngột. Hẳn là người đã tiếp xúc trực tiếp với Hứa Minh Lương. Ngoại hình thư sinh, là giáo viên trung học, ăn nói nhỏ nhã, rất dễ khiến người bị hại mất cảnh giác và lên chiếc xe đó. Trước khi mỗi vụ án xảy ra, hắn đều lái chiếc xe bán tải màu trắng. Phát hiện thấy trên tấm chắn nắng ở ghế lái phụ trong chiếc xe bán tải có vết máu nhỏ. Hơn nữa, Lý Lệ Hoa, người bị hại trong vụ cưỡng dâm giết người 14.3, có nhóm máu B. Nếu tất cả những điều này đều là trùng hợp ngẫu nhiên, thì sự trùng hợp này không phải là quá kỳ quặc hay sao? Anh không thể quên được cái nhìn cuối cùng của Lâm Quốc Đống trước cửa tòa nhà. Ánh mắt hoang mang, vừa oán hận lại vừa sợ hãi. Lạc Tiêu Hoa nhìn đồng hồ đeo tay, dập tắt đầu thuốc lá, xách ba lô lên. Chỉ cần làm một việc nữa là có thể biết được chuyện này rốt cuộc có phải là trùng hợp hay không. Lạc Tiêu Hoa đứng trong phòng khách của phòng 501, đơn nguyên 4, tòa nhà số 22. Sau khi thu dọn xong dụng cụ mở khóa, anh nhìn một vòng xung quanh căn hộ, hai phòng ngủ, một phòng khách này. Lâm Quốc Đống đang ở trường, mẹ hắn cũng đang ở nhà máy mì chính. bây giờ là buổi chiều, thời gian còn lại cho anh hoàn toàn không nhiều. Lạc Tiêu Hoan nhanh chóng kiểm tra lại hai gian phòng ngủ và phòng khách, nhất là gian phòng ngủ phía nam. Nhìn cách bày biện đồ đạc, có thể thấy là đồ dùng của Lâm Quốc Đống. Đồ đạc bài trí ở trong phòng rất đơn giản, ngoài chiếc giường và tủ quần áo ra thì chỉ còn một chiếc bàn. Trên giá sách hầu hết là sách tiếng Anh, còn mấy cuốn tiểu thuyết, trong đó có một cuốn sách được bọc khiến anh ta chú ý. Mở ra xem là một cuốn sách về giải phẫu học cơ thể người. Lạc Tiêu Hoa cau mày quay người lại nhìn lên chiếc giường đơn của Lâm Quốc Đống. Tiếp đó anh đẩy đám chăn gối xếp ngay ngắn trên giường sang một bên, kiểm tra kỹ ga trải giường nhưng không phát hiện thấy bất cứ dấu vết gì. Nền nhà được lát sàn gỗ ghép còn mới. Lạc Tiêu Hoa bò ra sàn, dán mặt lên trên mặt sàn, kiểm tra từ đầu giường ra đến tận cửa, thậm chí đến cả các khe hở ở trên bề mặt cũng không bỏ qua. Vẫn không có thu hoạch gì. Điều này cũng không lạ, nếu Lâm Quốc Đống là hung thủ mà xâm hại những người phụ nữ đó ở trong phòng ngủ, chắc hẳn là họ vẫn còn sống, thì cho dù họ có vết thương hở cũng không chắc đã chảy quá nhiều máu. Hiện trường chia xác chắc là ở một nơi khác. Lạc Tiêu Hoa bò dậy, bước thẳng đến phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh nằm ở phía bắc, cửa gỗ đặc, diện tích không quá 5 mét vuông. Trên bức tường phía đông có một tấm gương, bên dưới là bồn rửa mặt và tủ đựng đồ tắm. Lạc Tiêu Hoa mở tủ ra, bên trong đều là những đồ dùng hàng ngày bình thường, ví dụ như giấy vệ sinh, nước tẩy rửa bồn cầu. Anh xách một túi bột giặt lên, phát hiện bên trong vẫn còn khoảng một nửa. Anh đóng tủ lại, phát hiện thấy bên dưới chiếc tủ hình như vẫn còn để thứ gì đó. Thò tay lấy, nhanh chóng sờ thấy một vật bằng sắt, lôi ra thấy ngay là một hộp dụng cụ. Cấu trúc khóa rất đơn giản, Lạc Tiêu Hoa không khó khăn gì đã mở được ra. Các loại dụng cụ như túc nổ vít, kìm, búa, cờ lê xếp ngăn nắp bên trong hộp. Thứ có vẻ hơi bất bình thường là một chiếc cưa tay. Lạc Tiêu Hoa nhấc chiếc cưa tay lên, ngắm nhìn kỹ từ trên xuống dưới. Lưỡi cưa sắc bén, có mấy chỗ mài mòn nghiêm trọng, đồng thời có chỗ bị mẻ. Trông có vẻ như được sử dụng khá thường xuyên. Có điều bề mặt vẫn sáng bóng, dường như đã được rửa qua. Lạc Tiêu Hoa đưa chiếc cưa lên mũi người. Ngoài mùi gì sát ra, không có mùi gì đặc biệt. Anh ngẫm nghĩ rèn lát, xách luôn cả chiếc búa ra, đặt lên trên mặt sàn cùng với chiếc cưa. Trên bức tường phía bắc của phòng vệ sinh là một ô cửa sổ có lắp mảnh sáo. Bên dưới có một chiếc bồn tắm bằng inox, bề mặt sáng loáng như mới, không có vết nước đọng. Lạc Tiêu Hoa đứng trước chiếc bồn tắm quan sát kỹ. Đây chỉ là một chiếc bồn tắm ngâm đơn, một người nằm vào là vừa, nếu dùng để chia xác thì vô cùng phù hợp. Anh lấy tay chống vào thành bồn tắm, thò người vào định tìm xem có dấu tích gì bên trong chiếc bồn tắm, cũng không có thu hoạch gì. Vách tường bằng gạch men ở gần chiếc bồn tắm cũng được lau rửa như mới, không có bất cứ dấu vết khả nghi nào. Xem ra chỉ có thể sử dụng biện pháp cuối cùng. Lạc Tiêu Hoa đứng dậy, kéo tấm mảnh sáo xuống, rồi lại quay ra chỗ cửa, đóng chặt cánh cửa gỗ. Gian phòng vệ sinh lập tức tối đen, các đồ dùng bày trong căn phòng cũng chỉ nhìn thấy bằng nét mơ hồ. Anh mở ba lô, lấy khẩu trang ra đeo vào, rồi lại xách ra một chiếc bình xịt, bắt đầu phun đều lên vách tường, bồn tắm, mặt sàn, cả chiếc cưa tay và chiếc búa. Mùi dung dịch Lumilon bốc lên. Sau khi phun xong, nhiệt độ trong phòng tăng lên rất cao. Lạc Tiêu Hoa cảm thấy hơi ngột ngạt. Anh bỏ chiếc bình xịt xuống, quay người đi ra trước cửa, mở ra một khe hở để thở. Sau khi đỡ ngột ngạt hơn, anh lại đeo khẩu trang vào, đóng cửa phòng vệ sinh lại, quay người vào trong. Trong khoảnh khắc, mắt anh mở to. Gian phòng khi nãy còn tối om, giờ đã đầy những ánh huỳnh quang màu xanh tím. Trên tường, trong bồn tắm, trên mặt sàn, hệt như đóa hoa sắc màu ma quái, âm thầm bừng nở trong đêm tối. Chỉ là những đóa hoa đó không theo một hình thù nhất định, mà mỗi bông một vẻ. Hình phun, hình nhỏ giọt, hình dòng chảy, hình cọ mài, hình vũng. Đồng thời, những đóa hoa đó cũng không hề tỏa ra mùi hương làm say lòng người. Thứ mùi mà Lạc Tiêu Hoa ngửi thấy chỉ là mùi tanh ngọt, mỗi lúc một nồng nặc. Anh khom lưng nhấc chiếc cưa tay lên, trên đầu răng cưa những ánh huỳnh quang màu xanh tím dường như đang cười nhạo anh, nhấp nháy tỏa sáng. Người Lạc Tiêu Hoa lảo đảo, anh lùi lại hai bước, dựa vào cửa thở hổn hển. Đây chính là sự thật. Trong ánh huỳnh quang màu xanh tím, một bóng dáng mờ ảo xuất hiện. Cơ thể một gã đàn ông không một mảnh vải. Hắn quỳ trong bồn tắm, xách một chiếc chân của người phụ nữ lên, đặt chiếc cưa trên tay lên khớp gối, kéo đi kéo lại. Lạc Tiêu Hoa bỗng nhiên muốn cười. Mẹ kiếp, thật quá châm biếm. Vụ án giết người chia xác, thế là đã phá được. Trong một tình huống không thể nói rõ với ai, trong một tình cảnh như thế đi ăn trộm, dùng một biện pháp hoàn toàn không phù hợp với trình tự quy định pháp luật, thế là đã phá được. Nếu lúc ấy có thêm được một chút thời gian, thêm một chút kiên nhẫn, thu thập thêm một chút manh mối, điều tra thêm một số đối tượng khả nghi, Hứa Minh Lương đã không phải tuyệt vọng đổ xuống trên trường bắn tử hình. Bỗng có tiếng vặn mở khóa cửa vọng đến từ phòng khách. Phản ứng đầu tiên của Lạc Tiêu Hoa hoàn toàn không phải là sợ hãi hay là tìm một chỗ nào đó để nấp. Ngược lại, một cơn cuồng nộ chưa từng có bốc lên đỉnh đầu. Hắn ở ngay ngoài cửa, còn ác quỷ đang ở ngay ngoài cửa. Lạc Tiêu Hoa không hề nghĩ ngợi, kéo luôn cửa xông ra ngoài. Lâm Quốc Đống đang thay giày ở trong phòng khách. Hắn khom lưng, một tay đang xách chiếc giày da của mình, ngẩng đầu lên nhìn cái người đeo khẩu trang hai mắt đỏ sọng này. Thời gian như ngừng đọng, mặt trời bắt đầu lặn xuống. Trên bầu trời giữa thu, ánh chiều hiện ra càng âm trầm. Khói chiều đang bay lên từ khắp mọi nơi trong thành phố. Những ngọn đèn lần lượt được thắp sáng, từng đàn quạ đen vừa kêu vừa bay lướt qua ngoài cửa sổ. Trong căn phòng khách tầm tối, hai người đàn ông, một người đứng thẳng, một người khom lưng, im lặng nhìn nhau. Không biết bao lâu, dòng sông thời gian một lần nữa ảo qua. Lạc Tiêu Hoa một tay tháo khẩu trang ra, tay kia lần về phía thân lưng. Lâm Quốc Đống vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, nhìn gương mặt của Lạc Tiêu Hoa dần lộ ra. Thực ra cho dù là anh không làm như vậy, Lâm Quốc Đống cũng biết người đứng ở cửa phòng vệ sinh là ai. Hắn cũng biết người đàn ông đã phát hiện ra cái gì ở phía bên kia cánh cửa. Lâm Quốc Đống biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế. Khi tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, Lâm Quốc Đống đang định khiêng xác người phụ nữ đó vào trong bồn tắm. Người khách đến thăm đường đột này khiến hắn sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại. Hôm qua mẹ vừa đến nhà lão già đó, chắc là không về nhanh như vậy. Hơn nữa, mẹ có chìa khóa nhà, không cần gõ cửa. Quả vậy, tiếng của Hứa Minh Lương vang lên ngoài cửa. Thầy Lâm, thầy có nhà không? Trên người Lâm Quốc Đống gần như không một mảnh vải, chỉ có một đôi găng tay. Hắn lặng lẽ xuyên qua phòng khách, cẩn thận nấp ở cánh cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa. Sau khi gõ cửa mấy lần, Hứa Minh Lương không lên tiếng nữa. Có tiếng sột soạt, sau đó là tiếng bước chân vang lên ở ngoài hành lang, rồi dần dần biến mất. Xem ra cậu ta đã rời đi, đồng thời để lại đồ ở ngoài cửa. Lâm Quốc Đống ghé sát vào lỗ nhòm cửa. Hành lang đã không còn một bóng người. Hắn hé ra một khe cửa, đầu tiên nhìn xuống sàn ngoài cửa. Một chiếc túi ni lông màu đen căng phòng để ở cạnh cửa. Lâm Quốc Đống thò tay ra, xách chiếc túi ni lông vào, rồi nhanh chóng khóa chặt cửa lại. Chiếc túi ni lông tương đối nặng, chắc lại là thịt lợn Hứa Minh Lương mang đến. Mở ra xem, đúng là xương sườn đã được chặt thành miếng nhỏ. Hắn rất thích cậu bé này, mặc dù tính cách hướng nội, không nhanh mồm, nhanh miệng, nhưng rất lễ phép, cũng thích tâm sự với mình. Tiền học phụ đạo hàng tháng đều đưa đúng hạn, còn hay mang thịt lợn đến để biếu, để tỏ vẻ ý cảm ơn. Điều quan trọng nữa là hắn và cậu bé có chung một hoàn cảnh. Bố mất sớm, cả hai bà mẹ đều đã có người khác. Chỉ là mẹ của Hứa Minh Lương còn biết giấu con, còn mẹ hắn gần như công khai sống cùng với người đàn ông đó. Lâm Quốc Đống không muốn nghĩ tiếp, thời gian cũng không cho phép. Hắn xách chiếc túi ni lông vào trong phòng bếp, lấy sườn ra, ngâm vào trong bồn nước, vò chiếc túi ni lông thành một cục, rồi tiện tay ném xuống cạnh thùng rác để làm túi đựng rác. Bây giờ đã là gần 7:30 tối, phải xử lý xong người phụ nữ đó trước nửa đêm. Hắn khẽ kéo chiếc găng tay ni lông, bước nhanh về phía phòng vệ sinh. Mặc dù kỹ thuật của mình đang ngày càng thành thục, nhưng muốn chia một người để tiện mang đi vứt vẫn cần một chút thời gian. May mà quá trình này rất suôn sẻ, chỉ có thứ mùi đó mới làm cho dục vọng của hắn bốc lên. Chỉ có tiến vào một cách thô bạo mới có thể khiến hắn có cảm giác chinh phục và chiếm hữu. Chỉ khi cổ của những người phụ nữ đó mềm nhũn ra vì bị hắn bóp chặt mới có thể khiến hắn cảm nhận được sự sung sướng của việc báo thù. Mà tất cả đều đạt đến cao trào cảm xúc khi tiến hành giải phẫu cơ thể họ. Em là của anh có thể khống chế cơ thể em, nỗi sợ hãi của em, thậm chí cả sinh mạng của em. Em sẽ không bao giờ làm anh tổn thương được nữa. Còn anh có thể bên em thành hình dạng anh muốn. Hiểu Cần, em không biết anh yêu em đến nhường nào. Hiểu Cần, em không biết anh hận em đến nhường nào. Khoảng 10 giờ tối, công việc của Lâm Quốc Đống đã cơ bản hoàn thành. Hầu hết các phần cơ thể đã được cho vào trong túi ni lông màu đen, đồng thời dán chặt bằng băng dính màu vàng. Còn lại trong bồn tắm chỉ là chiếc đùi bên phải, cẳng chân và bàn chân phải được chia làm ba. Chiếc giày cao gót màu bạc tương đối phiền phức, mặc dù nó khiến người phụ nữ trông cao hơn, vì thế mà khiến dục vọng của hắn trào lên mãnh liệt hơn. Nhưng vì cô ta ra sức dãy giụa và đấm đá, quá cải đã bị vặn hỏng. Hơn nữa, bàn chân cô ta đã bắt đầu phù nề, rất khó cởi ra. Chiếc cửa tay và dao thái thức ăn đều khó thao tác, xem ra phải dùng kéo. Lâm Quốc Đống vừa nghĩ vừa thò tay lấy túi ni lông màu đen, nhưng phát hiện ra bên tay mình không còn thứ gì. Thôi được, hắn miễn cưỡng đứng lên, quỳ chân ngồi lâu khiến hai chân hắn mỏi nhừ, làn da dính máu cảm giác căng chặt. Hắn nhấc chân đi ra bếp, định lấy một chiếc túi ni lông mới và kéo. Vừa đi đến cửa nhà vệ sinh, Lâm Quốc Đống liền nghe thấy tiếng vặn mở chìa khóa từ phía ngoài cửa vọng đến. Mẹ đã về rồi. Hắn gần như lõa thể, người đầy vết máu. Trong phòng vệ sinh vẫn còn những chiếc túi ni lông đựng những mảnh xác và một cái chân. Lâm Quốc Đống không kịp nghĩ nhiều, lao tới cửa bếp, cầm chiếc túi ni lông màu đen trên sàn nhà mình, quay người chạy. Đúng lúc hắn đóng cửa nhà vệ sinh lại thì cánh cửa vào nhà bị đẩy ra. Quốc Đống, con ngủ chưa? Lâm Quốc Đống vặn mở vòi nước, vừa điên cuồng túm ba khúc chân nhét vào trong túi ni lông, vừa có sức kìm nén giọng nói đã run lên bần bật. Mẹ về rồi à? Con đang tắm. Ồ. Tiếng cởi giày và để túi từ trong phòng khách vọng vào. Mẹ về lấy tí quần áo. Chú Đường con bị ốm, mẹ qua chăm sóc ông ấy mấy hôm. Vâng, con biết rồi. Lâm Quốc Đống vừa đáp lời đối phó, vừa bóc cuộn băng dính vàng, nhanh chóng dán quanh miệng túi ni lông. Sau khi gói xong, hắn xách chiếc túi ni lông lên, vứt vào trong bồn tắm, rồi lại đá hộp dụng cụ vào bên dưới tủ đựng đồ tắm. Tiếp đó, hắn đóng vòi nước, nhảy vào trong bồn tắm, kéo rèm che bồn tắm xoàn một cái, mở vòi sen. Nước lạnh buốt phun ra, gõ trên đám túi ni lông đen, phát ra những tiếng tí tách. Lâm Quốc Đống cúi xuống, nước lạnh xối vào người. Hắn ra sức đẩy tám túi ni lông màu đen vào một góc bồn tắm. Nước bắt đầu ấm lên, Lâm Quốc Đống đứng dưới vòi sen, nhanh chóng xả sạch những vết máu trên người. Dòng nước màu đỏ nhạt từ từ tụ lại dưới chân hắn, cuối cùng cuộn thành một vòng xoáy, biến mất dưới lỗ thoát nước. Lúc này có tiếng gõ trên cửa phòng vệ sinh, giọng mẹ hắn vọng vào. Con tắm xong chưa? Chưa. Thế thì con kéo rèm che bồn tắm đi, mẹ vào lấy tí đồ. Lâm Quốc Đống kéo rèm che bồn tắm vào, rồi lại kéo ra. Được rồi. Cửa mở ra, tiếng bước chân vang lên trong phòng vệ sinh. Dầu gội đầu của mẹ. Ồ, ở đây. Tiếng mở tủ đựng đồ tắm. Ôi, cái mùi gì thế? Minh Lương mang đến nửa miếng sườn, còn đã chặt thành miếng nhỏ rồi. Lâm Quốc Đống co người trong một góc bồn tắm, ở hai phía của tấm rèm che bồn tắm mỏng manh, là mẹ hắn và một người phụ nữ đã không còn nguyên vẹn. Mẹ hắn không nhận ra có điều gì bất thường. Ồ, thế mẹ mang đi được không? Hầm tí canh cho chú đường con. Được. Lâm Quốc Đống phải chống tay vào vách tường mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng dậy. Con để ở trong bếp rồi. Mẹ hắn đáp một tiếng, quay người đi ra khỏi phòng vệ sinh. Mấy phút sau, giọng bà lại vang lên ở phòng khách. Mẹ đi đây, rỗi mẹ sẽ về nấu cơm cho con. Vâng. Tiếng đi giày và mặc áo khoác, tiếp đó tiếng đóng cửa vọng tới. Lâm Quốc Đống chú ý lắng nghe động tĩnh trong phòng khách. Sau khi chắc chắn mẹ hắn đã rời đi, hai chân hắn nhũn ra, ngồi trong dòng nước ấm, thở hổn hển. Tối nay liên tiếp xảy ra hai sự việc nằm ngoài dự đoán, khiến trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác vô cùng bất an. Cuộc viếng thăm của Hứa Minh Lương rồi đến mẹ hắn dường như khiến căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách này, vương quốc tự do, nơi hắn có thể muốn làm gì tùy thích, trở thành một nơi nguy cơ rình rập tứ phía. Đối với những kẻ đột nhập như thế, hắn không thể chọn cách cắn xé hoặc đuổi đi được, bởi vì hắn không phải là một con sói đói khát nhằm nhè giữ lấy lãnh thổ, mà là một chú cừu vô hại. Ít nhất là hầu hết mọi thời gian trong cuộc sống, hắn đều buộc phải diễn cái vai này. Vì vậy, việc duy nhất Lâm Quốc Đống có thể làm bây giờ là nhanh chóng xử lý xong cái đám túi ni lông đen này, những thứ có thể khiến bộ nanh vuốt sắc nhọn của hắn lộ ra. Nhưng một dự cảm càng ngày càng dữ dội xuất hiện trong đầu hắn. Sớm muộn sẽ có một ngày hắn sẽ để lộ lông màu xám dưới ánh nắng mặt trời, nhè bộ nanh trắng nhợn với tất cả mọi người. Nhất là khi hắn biết Hứa Minh Lương bị bắt, ý thức được là hắn đã lấy nhầm chiếc túi ni lông màu đen mà Hứa Minh Lương xách đến. Hắn đã biết ngày đó đã không còn xa nữa. Cho dù là vào hôm nay, đã cách một năm, Lạc Tư Hoa rút súng lục ra, lên cò súng tạch một tiếng, chỉ thẳng vào đầu Lâm Quốc Đống. Giết hắn đi, chỉ cần khẽ cử động ngón tay trỏ. Giết hắn đi, hắn đã tước đoạt mạng sống của năm người phụ nữ ở đây, khiến thi thể của họ tàn mát ở các ngóc ngách trong thành phố này. Giết hắn đi, hắn đã khiến một thanh niên vô tội đổ xuống trường bắn tử hình, cho đến chết vẫn không thể rửa sạch được tội danh giết người. Giết hắn đi, hắn khiến mình và những đồng nghiệp khác phải chịu nỗi nhục suốt đời và thảm họa tù tội. Nhưng không thể. Lâm Quốc Đống nhìn chằm chằm vào nòng súng đang chĩa vào mình, có thể cảm nhận được rất rõ sát khí đằng đằng, mỗi lúc một dữ dội, tỏa ra từ người cảnh sát trước mặt. Trong không gian dường như có một luồng khí đen cuồn cuộn sôi sục nhanh chóng lao vào mình. Anh ta sẽ giết chết mình bằng cách đơn giản, trực tiếp nhất, lạnh lùng nhất. Như vậy cũng tốt, không phải bị bắt giữ và áp giải, không phải chịu đựng phiên xét xử như con cừu non chờ bị giết, không cần phải hé lộ bí mật trong lòng, không cần phải quỳ trên mặt đất lạnh toát vào một buổi sáng sớm nghe thấy tiếng kéo chốt súng vang lên rõ mồn một ngay sau gáy. Giết tôi đi. Lâm Quốc Đống giữ nguyên tư thế khom người cong lưng, nhắm mắt lại. Nhưng tiếng súng mà Lâm Quốc Đống chờ đợi không hề xuất hiện. Ngược lại, tiếng bước chân gấp gáp vọng tới bên tai hắn. Đồng thời hắn cảm thấy có một luồng không khí mát rượi thoáng qua mặt. Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bị giáng một cú rất mạnh vào đầu. Cú đấm của Lạc Tiêu Hoa khiến Lâm Quốc Đống ngã nhào. Tiếp đó anh điên cuồng đá tới tấp vào người hắn. Lâm Quốc Đống co người lại, đưa tay lên che đầu và mặt theo bản năng. Trong lúc chịu đựng cơn mưa đấm đá đau đớn, hắn bỗng nhận ra hai sự việc. Người cảnh sát này bí mật đột nhập vào nhà hắn. Hơn nữa, anh ta chỉ có một mình. Trận đấm đá điên cuồng diễn ra đến 2 phút. Những động tác cực mạnh kèm với tâm trạng phẫn nộ khiến Lạc Thiêu Hoa nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Mặc dù vậy, anh vẫn chưa hả giận. Sau khi dừng lại lấy hơi một lúc, anh lại bồi thêm mấy cú đá rất mạnh. Lâm Quốc Đống nằm trên nền nhà, không né tránh, cũng không kêu thét, chỉ im lặng chịu đựng trận đấm đá của anh. Lạc Tiêu Hoa lại giơ súng lên, vừa thở hổn hển vừa gầm lên: "Đứng dậy, đi theo tao." Lâm Quốc Đống đã thâm tím mặt mũi, khóe miệng và mũi đang toe máu. Hắn nhìn Lâm Quốc Đống qua khe cánh tay. Sau khi nhận ra đối phương đã tạm thời không đánh mình nữa, hắn hạ cánh tay xuống, từ từ lồm cồm ngồi dậy, vừa lau máu trên mặt, vừa nói khẽ: "Anh không thể bắt tôi được." Giọng điệu của Lâm Quốc Đống đã khiến Lạc Tiêu Hoa nổi giận. Anh lại tung một cú đá vào giữa ngực hắn: "Mày nói cái gì?" Lâm Quốc Đống ngã ngửa ra đằng sau, tay ôm ngực, ho sặc sụa: "Tại sao tao lại không thể bắt mày được?" Lạc Tiêu Hoa giẫm mạnh lên người hắn ta: "Mày nói xem, tại sao?" "Anh đã vi phạm trình tự." Lâm Quốc Đống ra sức lung lay chân Lạc Tiêu Hoa, gân cổ gào lên: "Anh đột nhập vào nhà tôi một cách phi pháp, một mình lấy bằng chứng. Theo quy định của pháp luật, như vậy không có giá trị." "Thằng khốn kiếp, mày tưởng mày có thể trốn thoát được hả?" Lạc Tiêu Hoa giẫm mạnh hơn: "Tao lập tức về xin lệnh khám xét. Bây giờ chúng tao đã có kỹ thuật DNA, những vết máu đó sẽ nhanh chóng biết được ngay là của ai." "Được thôi." Lâm Quốc Đống trợn mắt gầm lên: "Anh đi đi, tôi sẽ không chạy trốn đâu. Tôi ở đây đợi anh đấy." Bỗng nhiên hắn thả lòng người, nằm ngửa ra nền nhà, cười ha ha thành tiếng: "Tôi biết là tôi đáng chết." Lâm Quốc Đống nhíu mắt lại, chằm chằm nhìn Lạc Tiêu Hoa: "Tôi còn biết là không phải là một mình tôi xuống địa ngục." Lạc Tiêu Hoa sững sờ: "Đúng vậy, đúng như Lâm Quốc Đông nói, bắt hắn về quy án, cô nhiên có thể minh oan được cho người chết, lật lại được vụ án cho Hứa Minh Lương. Nhưng Lạc Tiêu Hoa và đồng nghiệp sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Một vụ án được gọi là vụ án thép sẽ bị lật ngược, vinh quang sẽ bị tước bỏ, cả cục công an từ trên xuống dưới đều sẽ phải hứng chịu một nỗi ô nhục. Điều quan trọng hơn nữa là, anh biết rất rõ Mã Kiện đã lấy được lời khai của Hứa Minh Lương như thế nào. Một khi sự việc bị bại lộ, họ không những sẽ bị kỷ luật mà còn có khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ một cảnh sát nhân dân trừ ác khuyến thiện trở thành một kẻ tù tội nhục nhã thảm hại. Lâm Quốc Đống nhận ra do dự của anh, mặt hắn lóe sáng. Hắn gượng dậy, nhổm người, giữ lấy đầu gối của Lạc Tiêu Hoa: "Tôi biết anh họ Lạc, đúng không?" Lâm Quốc Đống nói một cách khẩn thiết: "Tôi đã thấy ảnh của anh trên báo, cả người đeo bông hoa đỏ rực ấy." Lạc Tiêu Hoa đau khổ nhắm mắt lại. Lâm Quốc Đống nói đến buổi lễ khen thưởng tập thể ban chuyên án lập công. Cầm một. Lâm Quốc Đống vừa quan sát nét mặt anh, vừa khẽ dịch chân anh từ trên ngực hắn xuống đất, lật người ngồi dậy, bò ra quỳ trước mặt Lạc Tiêu Hoa: "Anh tha cho tôi, coi như sự việc ngày hôm nay chưa từng xảy ra, có được không?" Lâm Quốc Đống ngẩng đầu nhìn Lạc Tiêu Hoa, ánh mắt vừa khẩn cầu vừa uy hiếp: "Như vậy tất cả chúng ta đều an toàn, không đúng sao?" "Mày đừng có hòng." Ánh mắt thất thần của Lạc Tiêu Hoa lại như lúc trước. Anh cúi đầu xuống, chằm chằm nhìn Lâm Quốc Đống: "Mày đã giết 5 người, mày tưởng như thế là xong hả?" Lâm Quốc Đống ngớ ra, ngay sau đó lập tức hiểu ra rằng Lạc Tiêu Hoa coi Hứa Minh Lương cũng là một trong số những người bị hại. "Nhưng tôi đã thay đổi rồi, thực sự là thay đổi rồi." Lâm Quốc Đống ôm chặt lấy chân của Lạc Tiêu Hoa: "Anh hãy tin tôi sẽ không giết người nữa, thật sự không?" "Cút ra." Lạc Tiêu Hoa giơ chân đạp hắn ra, khiến mình cũng mất thăng bằng, dựa người vào tủ giày thở hổn hển: "Không thể tin được hắn, tuyệt đối không thể. Người phụ nữ bị giết mấy hôm trước vẫn còn nằm trong nhà xác, nhưng bị truy cứu về vụ án oan sai, bị đuổi việc, thậm chí vào tù. Từ đây những chiến sĩ anh hùng mang đầy vinh quang sẽ phải gánh nỗi ô nhục suốt đời. Cái giá này có đánh đổi được không?" Một sự im lặng đến đáng sợ chặn ngang giữa hai con người, mỗi người mang một tâm sự khác nhau. Một kẻ quỳ dưới đất phấp phỏng, sợ sệt, chờ bị tuyên án. Trong lòng vừa hy vọng, vừa tuyệt vọng. Một người dựa vào tủ đựng giày, khó khăn lựa chọn giữa bảo vệ chính nghĩa và hạ cánh an toàn. Đó là hai con đường hoàn toàn ngược chiều. Mỗi con đường đều dẫn đến một kết cục khác nhau. Không lẽ thật sự không còn con đường thứ ba để chọn sao? Khi học ở trường cảnh sát, thầy giáo dạy luật hình sự đã từng nói, hình phạt là một nỗi đau mang tính tước đoạt. Tước đoạt tư cách, tước đoạt tài sản, tước đoạt tự do, cho đến mức tước đoạt tính mạng. Bị tước đoạt tính mạng có thực sự đau khổ hơn cả bị tước đoạt tự do? Anh cần một lý do để thuyết phục chính mình. Lạc Tiêu Hoa từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước, nghiến chặt quai hàm. Con đường thứ ba đã tìm thấy. Tao cho mày hai sự lựa chọn. Lâm Quốc Đống lập tức thẳng người dậy, nhìn Lạc Tiêu Hoa với ánh mắt đong đầy mong đợi. Lạc Tiêu Hoa không vội nói tiếp mà châm một điếu thuốc lá. Sau khi rít mạnh mấy hơi, anh nhìn Lâm Quốc Đống đang nóng lòng không muốn đợi thêm một chút nào nữa. Thứ nhất, bây giờ tao sẽ bắt mày về. Kết quả như thế nào mày tự biết rõ nhất. Lạc Tiêu Hoa siết chặt nắm đấm, giọng nói kiên quyết, tuyệt đối không thể lay chuyển. Chúng tao làm án sai, bắt nhầm người, chúng tao chấp nhận. Nhưng tao đảm bảo với mày là mày tuyệt đối không sống được đến ngày chúng tao vào tù. Mặt Lâm Quốc Đống lập tức tái xám, cả người hắn gần như nhũn oặt ra. Lựa chọn thứ hai thì sao? Thứ hai, tao đưa mày vào bệnh viện tâm thần, cả đời không được ra ngoài. Lạc Tiêu Hoa lấy tay dập tắt điếu thuốc lá. Tao không bao giờ tin mày, chỉ có cho mày cách biệt vĩnh viễn với xã hội này mới có thể đảm bảo được là mày sẽ không giết người nữa. Lâm Quốc Đống sững sờ, hắn không bao giờ nghĩ đến người cảnh sát này lại đưa ra một cách vẹn cả đôi đường như vậy. Mặc dù có thể giữ được tính mạng, nhưng cũng có nghĩa là phần đời còn lại của mình sẽ phải trôi đi trong phòng bệnh. Như vậy có khác gì với ngồi tù? Chết hay là sống, mày tự chọn. Lâm Quốc Đống chằm chằm nhìn Lạc Tiêu Hoa, nỗi oán hận dâng đầy trong mắt hắn. Người cảnh sát này quá thâm hiểm. Lựa chọn cách này, không những mình bình an vô sự, mà còn bắt đối phương phải trả một cái giá thảm khốc. Hắn không dám tưởng tượng sẽ phải chịu đựng một cuộc sống như thế nào trong bệnh viện tâm thần. Nhưng chắc chắn sẽ là những ngày dài lê thê và đau khổ. Sống như vậy, liệu có bằng chết? Nhưng hắn còn lựa chọn nào khác không? Bỗng nhiên, cánh cửa sắt bị mở ra. Mẹ Lâm Quốc Đống xách làn thức ăn, vừa thu chìa khóa, vừa bước vào. Bước vào cửa, đã nhìn thấy hai người đang đối mặt với nhau. Ôi, anh chẳng phải là cái... Bà chỉ vào Lạc Tiêu Hoa, vô cùng kinh ngạc. Tiếp đó, bà liền nhìn thấy con trai mình mặt đầy bụi và máu. Ôi trời đất, Quốc Đống, con sao thế này? Bà cụ vội bỏ chiếc làn thức ăn trong tay xuống, đưa ra đỡ Lâm Quốc Đống. Còn hắn đưa mắt nhìn chiếc làn thức ăn bị đổ ra đất. Thịt lợn, rau cần, mì và trứng gà. Lâm Quốc Đống đột ngột vùng dậy, lồm cồm bò tới, cầm miếng thịt lợn lên, nhét vào mồm nhai nhồm nhoàm. Trời ơi, Quốc Đống, con làm gì thế? Bà cụ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đưa tay giật miếng thịt lợn trong mồm hắn. Nhưng bị Lâm Quốc Đống cắn vào mu bàn tay, máu liền chảy ra. Con trai, con làm sao thế này? Bà cụ không còn tâm trí đâu mà để ý cái tay đó. Bà túm lấy Lâm Quốc Đống đã ở trong trạng thái như phát điên. Con nói xem nào, mẹ là mẹ của con đây mà. Lâm Quốc Đống đẩy mạnh mẹ mình ra, rồi lại lao đến trước mặt làn đựng thức ăn, cầm một quả trứng gà lên, nhét vào mồm. Cùng với tiếng vỏ trứng vỡ, lòng trắng trứng lẫn với màu đỏ từ mép hắn chảy ra. Sống, chỉ cần còn sống. Lâm Quốc Đống phù phục trên mặt đất, hệt như một con thú hoang đang đói khát, ngẩng đầu nhìn bà mẹ đang há mồm trợn mắt vì kinh ngạc, và Lạc Tiêu Hoa đang xa sầm nét mặt, ha ha cười một cách quái dị. Rất lâu sau khi Lạc Tiêu Hoa ngừng kể, Mác Kiện vẫn không nói gì. Ông cứ sững người nhìn Lạc Tiêu Hoa cho đến khi điếu thuốc cháy hết, làm bỏng cả ngón tay. Má Kiện vứt đầu thuốc lá đi, lại châm một điếu khác, rít một hơi rồi khẽ. Cho nên hơn 20 năm nay. Đúng. Lạc Tô Hoa chăm chú nhìn cốc trà trước mắt. Anh còn nhớ bác sĩ Chu ở bệnh viện An Khang của thành phố không? Nhớ. Trước đây đã từng giúp chúng ta làm giám định tư pháp về tâm thần. Em nhớ ông ấy trong trường Lâm cũng đóng. Khoảng 4 năm trước, bác sĩ Chu về hưu, một bác sĩ khác họ Tào tiếp quản Lâm Quốc Đống. Tháng nào em cũng đi kiểm tra tình hình của hắn. Lạc Tiêu Hoa há miệng. Tình hình của hắn cũng có thể coi là tốt, thi thoảng là có hành vi quá khích, đều bị xử lý cho ngoan như cún. Thế không phải là rất tốt sao? Nét mặt Mã Kiệt đỡ hơn một chút. Cứ để hắn ở trong đó thôi. Đấy chính là nguyên nhân em tìm đến anh. Lạc Tiêu Hoa ngẩng đầu lên, mắt ánh lên một nỗi tuyệt vọng vô biên. Hắn đã già rồi. Mắc Kiện lập tức trợn mắt. Mấy phút sau đó, Lạc Tiêu Hoa đã kể lại việc mình theo dõi và giám sát Lâm Quốc Đống sau khi hắn ra viện. Tâm trạng của Mắc Kiện chuyển từ nghi hoặc sang kinh ngạc, rồi vẫn nộ. Nhất là sau khi nghe xong sự việc Lạc Doanh bị khống chế, ông không thể bình tâm hơn được nữa, vùng cốc trà lên giáng xuống đất. Lạc Tiêu Hoa hiểu được sự phẫn nộ của Mã Kiệt. Sau khi Lạc Doanh tỉnh lại, cũng có nhớ lại về sự việc xảy ra buổi tối hôm đó. Trong lúc Hướng Dương nói chuyện với cô, người phụ nữ đó lại gọi điện thoại đến, muốn quay lại với anh ta. Thái độ tình tứ của Hướng Dương đối với cô ta khiến Lạc Doanh nổi giận. Sau khi đùng đùng bỏ đi, cô tìm một đoạn quán rượu một mình ngồi uống rượu dài sầu. Còn những việc xảy ra sau khi say rượu thì cô đã hoàn toàn không nhớ được gì. Còn về đầu đuôi sự việc, Lạc Tiêu Hoa biết rõ hơn ai hết. Hôm đó, khi ông vào nhà Lâm Quốc Đống kiểm tra, có nghe thấy tiếng động ở bên ngoài cửa. Bây giờ nghĩ lại, đó chắc là Lâm Quốc Đống. Không cần phải nói, Lâm Quốc Đống đã phát hiện ra là ông theo dõi và giám sát hắn từ lâu. Hơn nữa, ngược lại, Lâm Quốc Đống chắc chắn cũng đã tìm hiểu rõ về tình hình của ông và người nhà. Hơn 20 năm sau, Lạc Tiêu Hoa lại một lần nữa mở khóa vào nhà, khiến Lâm Quốc Đống vô cùng nổi giận. Hắn đã bám theo và khống chế Lạc Doanh, nhưng không làm hại cô. Lúc ở ga tàu điện ngầm, hắn đã làm mình bị thương, để lại một vết tay đầy máu, là để đưa ra một lời cảnh cáo đối với Lạc Tiêu Hoa. Ta đã lấy được tự do, bất cứ người nào, bất cứ việc gì cũng không ngăn cản được ta. Điều Lạc Tiêu Hoa lo sợ hơn là Lâm Quốc Đống dám phản kích như vậy là vì hắn chắc chắn rằng ông không dám công khai sự việc năm ấy cho tất cả mọi người biết. Như vậy, việc tiếp theo sau đó, hắn có thể sẽ làm những gì đây nữa? Nhân viên phục vụ vào dọn sạch chiếc cốc vỡ mang đi. Cơn thịnh nộ của Mã Kiện vẫn chưa nguôi. Ông ngồi thở dốc trên ghế salon một lúc rồi lại căn vặn trách lỗi Lạc Tiêu Hoa. Năm đó sao cậu không nói cho tôi biết sự việc này? Em cũng là vì anh. Lạc Tiêu Hoa cười khổ. Anh có biết thì cũng làm được gì? Thêm một người biết chuyện là thêm một người mắc tội cố ý vi phạm pháp luật, làm án sai. Một mình em gánh thôi. Thế bây giờ tại sao cậu lại nói với tôi? Mã Kiện không hề cảm kích, gõ mạnh lên mặt bàn. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội cố ý vi phạm pháp luật, làm án sai là 15 năm. Đã qua con mẹ nó từ lâu rồi, cậu sợ cái gì? Mẹ kiếp, chẳng lẽ chúng ta cứ khoanh tay đứng nhìn? Lạc Tiêu Hoa cũng nổi cáu. Hắn còn tiếp tục giết người. Câu nói cuối cùng khiến cho Mã Kiện lặng đi. Ông nhìn Lạc Tiêu Hoa hỏi khẽ. Cậu có chắc chắn không? Chắc chắn. Lạc Tiêu Hoa mở chiếc cặp ra mang theo bên mình, lấy ra tờ giấy bên trong đưa cho Mã Kiện. Lâm Quốc Đống đang mua máy vi tính. Em đã kiểm tra lịch sử trình duyệt web của hắn. Lạc Tiêu Hoa chỉ vào mấy tờ giấy. Mấy trang mạng này hắn vào rất thường xuyên. Mã Kiện giờ ra xem, phát hiện thấy đó là bản in mấy trang mạng. Xem ra những trang mạng này chủ yếu cung cấp các đoạn băng ghi hình và ảnh. Toàn bộ nội dung đều là hiện trường cưỡng dâm, giết người và chia xác. Mã Kiện cau mày, nằm mấy tờ giấy in lên mặt bàn. Đây là cái con mẹ gì thế? một trang mạng của nước ngoài, chuyên cung cấp để kích thích những bọn tâm lý biến thái. Lạc Tiêu Hoa hứng một tiếng. Đừng xem thường thằng khốn này, ra ngoài được mấy tháng, học được cả cách leo tường rồi đấy. Mã Kiệt im lặng không nói gì, mắt chăm chăm nhìn vào cốc trà trước mắt, nghĩ ngợi mông lung. Một lúc lâu sau, ông thở dài một tiếng. Mẹ kiếp, tôi cứ tưởng nghỉ hưu rồi sẽ được nghỉ ngơi vài năm. Cục trưởng Mã, em không phải là cố ý làm khó anh. Lạc Tiêu Hoa cúi đầu, giọng khẽ trầm. Em thực sự không biết phải làm thế nào nữa. Lại im lặng. Một lát sau, Mã Kiện cầm cốc trà lên uống một hơi hết sạch, đứng dậy đi lấy áo khoác. Cậu không phải làm gì nữa, để tôi nghĩ cách. Cục trưởng Mã. Lạc Tiêu Hoa vội đứng dậy ngăn ông, còn dáng vẻ Mã Kiện như đã hạ quyết tâm. Cục trưởng Mã, trong giao tiếp, tất cả các chức danh lãnh đạo cấp phó, người Trung Quốc đều gọi là trưởng. Trước khi về hưu, Mã Kiện là phó cục trưởng của Chi cục Công an Thiết Đông. Thế thôi nhé. Dứt lời, ông liền mặc áo khoác vào, kéo cửa phòng đi ra ngoài. Ven theo đường phía đối diện của quán trà, một chiếc xe Việt dã Blandin kéo kín cửa sổ. Ở phía trách đối diện với nó, Mã Kiện đang bước nhanh qua đường, nhảy lên một chiếc xe Honda CRV, lái xe rời đi. Mấy phút sau, Lạc Tiểu Hoa trông như một kẻ mất hồn, cũng từ trong quán trà bước ra, đứng ở bên đường một lúc, gọi một chiếc xe taxi rời đi theo hướng ngược lại. Chiếc xe Việt dã Blading chậm chậm cho cửa kính xuống. Gương mặt của Đỗ Thành lộ ra, nét mặt nặng nề nghiêm trọng, vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 13 của câu chuyện Tâm Nguyện Cuối Cùng của tác giả Lôi Mễ. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.